Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tìm tới cửa, bành, trong thạch động khắp nơi đều tràn ngập cái này nức mũi cho bụi. Chỉ thấy Diệp Hàn phía trước trên vách đá xuất hiện một cái to bằng cái thớt hố sâu. Hố sâu ở mép có đại lượng vết nứt hướng bên ngoài kéo dài đi ra. Để Diệp Hàn giật mình là, cái này hố sâu bốn phía trên vách đá lại có mảng lớn bị thiêu đốt qua dấu vết. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này chính là mình một quyền kia mang đến hiệu quả. Diệp Hàn vỗ vỗ trên thân cho bụi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt hố sâu. Chẳng lẽ mình công kích bên trong lại còn mang theo một tia nhiệt độ cực kỳ khủng bố hỏa diễm? Cái này trong không khí cho bụi là nhiệt độ cao thiêu đốt sau bột phấn sao? Quyền ra thời điểm lại kèm thêm hỏa linh phun ra hỏa linh chi diễm. Dung hợp linh diễm một quyền vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy lực công kích. Thì xưng chiêu này vì hỏa diễm thần quyền đi. Diệp Hàn kích động nhìn lấy chính mình quyền đầu. Nếu như đối diện đổi thành một người lời nói. Chẳng phải là trong nháy mắt bị chính mình một quyền này đánh cho toái phiến. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như tảng đá một dạng không hiểu phòng ngự sao? Nếu như tu vi so ngươi thấp người còn có thể. Nếu như tu vi cao hơn ngươi, một quyền này đánh tới nát không phải người ta thân thể, mà chính là ngươi chính mình quyền đầu. Thật sự là vô tri lại buồn cười. Tiểu Long vừa nhìn thấy Diệp Hàn dương dương đắc ý bộ dáng thì vô cùng khó chịu. Không đả kích ta có thể chết à. Vừa sáng chế hỏa diễm thần quyền Mỹ tốt tâm tính. Tất cả đều bị cái này Tiểu Long làm hỏng. Bất quá ngươi một quyền kia đối phó vừa đi vào tụ linh cảnh sơ kỳ người hẳn là đầy đủ. Tiểu Long, bình tĩnh nói ra. Cái gì? Đối phó tụ linh cảnh tu vi đều đầy đủ. Chính mình cần phải còn chưa tới nơi tụ linh cảnh đi. Một quyền này thật có lợi hại như vậy. Diệp Hàn chính mình cũng không tin. Tụ linh cảnh tu vi tại toàn bộ Nam Thành thanh niên trong đồng lứa đều xem như thiên tài. Thật nhiều người vây ở cảm linh cảnh mười mấy năm đều không thể đột phá. Chính mình cũng chỉ là vừa tu luyện mà thôi. Cái này Tiểu Thí Long không biết lại muốn nhìn ta xấu mặt đi. Coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá nói ngươi một quyền kia có thể đối phó tụ linh cảnh sơ kỳ tuyệt đối không phải nói ngoa. Cảm linh cảnh chủ yếu là vì hậu thiên tu luyện đặt vững cơ sở. Chỉ cần có thể cảm giác nên thiên địa linh khí tiến hành tu luyện tới. Liền xem như đi vào cảm linh cảnh. Cảm linh cảnh chia làm tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ. Tiền kỳ thác mạch, hấp thu linh khí không ngừng mà cọ rửa kinh mạch. Tận khả năng mức độ lớn nhất mở rộng kinh mạch. Kinh mạch càng rộng càng cứng cỏi. Đối hậu kỳ tu luyện càng có lợi. Trung kỳ khoách điền. Sử dụng linh nguyên không ngừng tích lũy, làm đan điền dung lượng bị mở rộng đến mức độ lớn nhất. Hậu kỳ thì là thử nghiệm sử dụng linh nguyên tiến hành các loại đơn giản công kích, phòng ngự, bay lên không trung, cùng với luyện đan, mà đi qua tối hôm qua cực nóng cùng cực lạnh tử vong tra tấn. Người kinh mạch sớm đã biến đến cứng cỏi không gì sánh được. Lại thêm vừa mới ngươi đan điền kém chút liền bị nứt vỡ. Có thể nói ngươi không gì sánh được thô bạo vượt qua cảm linh tiền kỳ cùng trung kỳ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai lại bởi vì thác mạch cùng khoách điền đem chính mình bước đến tử vong. Tình trạng, cho nên ngươi cũng thu đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đến mức cảm linh hậu kỳ sử dụng linh nguyên tiến hành đơn giản công kích. Ngươi cũng làm đến, ngươi công kích không chỉ có sử dụng linh nguyên, càng là dung hợp một tia hỏa linh chi diễm. Ngươi phải biết tu sĩ chỉ có đạt tới linh đan cảnh mới có thể ngưng tụ ra nội hỏa. Mà ngươi bây giờ thì có thể sử dụng nội hỏa. Tuy nhiên cái này lửa chỉ là hỏa linh phun ra hỏa diễm. Nhưng là hỏa linh bản thân liền thuộc về ngươi. Hỏa linh thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm ngươi làm có thể tùy ý sử dụng. Lại thêm hỏa linh thì giống như cái động không đáy. Có khả năng chứa đựng linh nguyên số lượng không biết có nhiều khủng bố. Ngươi có thể điều động linh nguyên cũng tuyệt đối không phải đồng dạng tụ linh cảnh tu sĩ có thể so sánh, cho nên ngươi vừa cái kia ẩn chứa hỏa diễm nhất kích có thể đối phó tụ linh cảnh tiền kỳ. Cũng không khoa trương, Tiểu Long lần này ngược lại là kiên nhẫn hướng Diệp Hàn cái này tu luyện. Ngu ngốc cẩn thận giải thích một lần, nghe nhiều như vậy, Nhưng là Diệp Hàn đối lực công kích của chính mình vẫn là không có thực chất tính nhận biết. Tuy nhiên Tiểu Long nói không sai. Nhưng là người khác vĩnh viễn không thể so với ngươi tưởng tượng càng yếu. Hơn ở cái này mạnh được yếu thua thế giới. Khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Đều là đối với sinh mạng không chịu trách nhiệm. Tiểu Long, ta đã lãng phí hơn 10 năm. Hiện tại nhu cầu cấp bách là thực lực. Chỉ là như vậy đơn thuần tu luyện đối thực lực tăng lên cũng là có hạn. Ta dự định ra khỏi thành đi Nam Bộ yêu thú xâm lâm lịch luyện một phen. Chỉ có một bên chiến đấu một bên tu luyện, mới có thể mức độ lớn nhất đề cao ta thực lực. Ta đồng ý, người tu luyện ta ngược lại là không lo lắng. Người bây giờ thiếu hụt chính là lịch luyện. Người chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Nam Bộ yêu thú xâm lâm cũng không phải bình thường địa phương. Người cũng phải cẩn thận. Ta cảm giác mình lại muốn rơi vào một đoạn thời gian ngủ say. Đằng sau thì toàn bộ nhờ chính ngươi. Nhớ kỹ. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc. Tận lực đừng gọi ta. Nói xong câu đó về sau. Tiểu Long lại lâm vào thật sâu ngủ say. Nhìn đến phải nhanh một chút vì Tiểu Long tìm tới trị liệu thần hồn đan dược mới được. Tiểu Long ngủ say về sau. Diệp Hàn thì toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong. Mãi cho đến trời sắp tối thời điểm. Mới lưu luyến không rời dừng lại. Diệp Hàn cũng muốn một mực tại nơi này tu luyện. Thế nhưng là theo hắn hiện tại cái này cảnh giới, còn làm không được hoàn toàn bên trong tuần hoàn, không bổ sung thực vật y nguyên hội cảm giác được đói. Bất đắc dĩ chỉ có thể thu thập một chút, bò đứng dậy rời đi hang đá, hướng về Diệp phủ trở lại, một đường lên cũng không có gặp phải cái gì người. Diệp Hàn bước nhanh hướng về gian phòng của mình đi đến. Ngay tại sắp đi đến gian phòng của mình cửa lúc, Diệp Hàn đột nhiên dừng lại. Không đúng, trong sân có người, Diệp Hàn ẩn ẩn cảm giác có một đạo âm lãnh ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Nếu như đổi thành trước kia, Diệp Hàn là vô luận như thế nào cũng phát hiện không? Thế nhưng là có tu vi về sau, đối chung quanh sự vật cảm giác biến đến càng thêm mẫn cảm. Trực giác nói với chính mình trong viện tử này có nhất định người. Sẽ là ai? Diệp Hàn đầu nhanh chóng tự hỏi. Cái này Diệp gia, muốn hại chính mình, chứ cung phụng Trình Kiến, cũng là cái kia giấu ở Diệp gia tai mắt, không biết có phải hay không là mượn gió bẻ măng sự tình bại lộ. Nếu như không là, vậy người này nhất định là Trình Kiến, mình bây giờ còn không phải hắn đối thủ, cho nên nhất định không thể bại lộ chính mình tu vi. Diệp Hàn giờ phút này vô cùng may mắn hỏa linh đem trong đan điền linh nguyên toàn bộ thôn phệ. Nếu bị Trình Kiến nhìn đến trên người mình có sóng linh khí, chính mình thì triệt để xong. Quả nhiên, sau một lát một đạo âm lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu tạp toái, ngươi còn dám trở về. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Rất lâu không có cho ngươi lỏng xương một chút. Lá gan ngược lại là càng ngày càng mập a. Vậy mà đánh lấy ta chiêu bài đi giao lưu hội đòi hỏi đan phương. Người nào cho ngươi gan chó? Vừa mới nói xong góc nhìn một trận âm phong thổi qua. Diệp Hàn thân thể trong nháy mắt bị đánh bay lên. Nện đến gian phòng cửa gỗ phía trên. Trực tiếp đem cửa gỗ đều đụng nát. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, sinh sinh thụ một cước này. Thân thể bị thương lần nữa. Nhưng để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là. Một cước này cũng không có bổ sung bất luận cái gì linh lực công kích. Phải biết Trình Kiến dù sao cũng là bồi linh cảnh cao thủ. Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Hàn trong lòng nhưng, cái này Trình Kiến khẳng định cho rằng nếu như đối với mình sử dụng linh lực công kích, không hề nghi ngờ sẽ đem mình trực tiếp đánh chết. Cho nên theo một cước này nhìn đến, Trình Kiến cũng không định giết chết chính mình, chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn âm thầm thở phào, nhìn đến tối nay không chết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.